Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tĩnh vô cùng chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, đã thực lâu không ngủ ngon như vậy. Cho dù ôm cô, chiều mến với cô, thế nhưng cảm giác thực sự quá tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức khiến người ta không thể không hoài nghi. Rồi cuộc chuyện này có phải là dư âm lại của giấc mộng đẹp? Chỉ mong không, bởi vì anh đã mong đợi quá lâu. Lâu đến nỗi, anh vẫn mơ hồ cho rằng cả đời này không bao giờ có giấc mộng quý giá như vậy. Âm thanh thủy tinh bể tan thình lình truyền đến tai. Anh cúi đầu nhìn phía người trong ngực, kiểm tra xem cô có bị âm thanh đó đánh thức không. Thật may cô ngủ cực kỳ say. Cuộc hoan ái vừa trải qua đã cướp đi hoàn toàn tinh thần cùng thể lực của cô. Nhìn bộ dạng lúc này chắc không nhanh tỉnh lại. Cầm quần áo từng cái mặc vào, cẩn thận thay cô đắp kín mền, xác định cô không vì thế mà cảm lạnh, anh yên tâm im lặng rời khỏi phòng. Khi anh vừa rời khỏi, cùng lúc đó, một bóng đen, im hơi lặng tiếng từ ngoài cửa trông chừng, đảm bảo không ai kinh động bất luận kẻ nào. Đó là người thuộc hạ Long Tĩnh vô cùng tín nhiệm, khi anh không ở đây thì phụ trách ở bên cạnh bảo vệ cô. Long Tĩnh đi tới đại sảnh, bên trong phòng khách chỉ có hai người đàn ông cao lớn mặc trang phục màu đen, cùng người đàn ông vừa bị giải quyết đang nằm trên mặt đất. Long Tĩnh chậm rãi đi đến người đàn ông nằm trên mặt đất, ý bảo thuộc hạ nhấc anh ta lên. Vừa nhấc mặt, thần kinh anh không khỏi sợ hãi, bởi vì người đàn ông này là người thân tín bên cạnh Hàn Viêm. Anh tới nơi này có mục đích gì? Ngữ điệu băng lạnh, không hề hiện ra chút tình cảm, ngay cả bình thường anh khiến người khác hoảng loạn, huống chi lúc này. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán người đàn ông chảy xuống, cho dù trên thương trường lăn lộn lâu vậy, nhưng gặp gỡ Long Tĩnh không tự chủ được với khuôn mặt lãnh khốc của anh ta, hung hăng cắn răng một cái. Hỏi chuyện đó nhiều làm gì, muốn chém, muốn giết, muốn dóc thịt, anh tự nhiên. Dù sao tôi chẳng còn gì. Không muốn gặp lại vợ cùng con nữa. Mấy cán bộ quan trọng của Viêm Bang cùng với họ hàng thân tín của Hàn Viêm, anh rõ như lòng bàn tay. Tại sao người đàn ông này biết rõ khi thất thủ có kết quả thế nào, nhưng lại ngoan cố một thân một mình xông tới? Lý do là gì? Lòng anh biết rõ. Nghe vậy, người đàn ông kia không dám tin trợn mắt. Một lát sau chuyển thành: anh quả nhiên là cậu hai của Long Môn, việc này cũng biết. Anh sớm nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm, không muốn bận tâm bất cứ chuyện gì mặc kệ ra sao. Nhưng bởi vì vợ cùng con anh đang bị Hàn Viêm giam lỏng, cho nên anh không thể không đặt chân vào vũng lầy. Nếu như anh cái gì cũng biết, vậy anh nhất định phải biết ai muốn tôi đến đây. Long Tĩnh không trả lời anh, chỉ dùng ánh mắt cho anh đáp án. Ông ta không cam lòng nhìn Giang Sơn do một tay mình gây dựng, vô duyên vô cớ đưa cho người khác. Hơn nữa còn là người ngoài, là một tên nhóc, cho nên phái tôi tới đây đem cô chủ bắt trở về, dùng để cô ấy uy hiếp anh. Đem Xuân Nghi bắt trở về à? Đây chính là người phụ nữ của anh, lại bị dùng làm thứ uy hiếp à? Một luồng khí lạnh nồng nặc bao phủ con người Long Tĩnh. Người ở chỗ này nhịp tim không khỏi dừng, bị không gian làm ngạt thở, không dám làm bất cứ hành động. Sau hồi lâu, Long Tĩnh ra lệnh: thả anh ta đi đi. Người đàn ông ngẩn ngơ, không ngờ tứ cư nhiên may mắn như vậy, có thể bình yên vô sự rời đi. Nhưng nhiệm vụ của anh chưa hoàn thành, vợ của anh cũng đưa bé. Vợ và con anh sẽ bình an ở lại bên anh thôi, tôi bảo đảm đấy. Coi như đây là thù lao cho việc anh ta đem sự thật nói ra. Người đàn ông mừng rỡ như điên, vội vàng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Cậu hai, lần này coi như ngoài ý muốn, nhưng tôi không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Ngữ điệu không hề thay đổi, vẫn là không khí, không chút tình cảm. Ngữ điệu không hề phập phồng. Xin lỗi, chúng tôi khinh thường. Còn nữa, đem Hàn Viêm giam lỏng trong nhà họ Hàn, khống chế quyền lực mà ông ta đang giữ, tất cả mọi việc trong Viêm Bang dù lớn hay nhỏ đều cho người khác làm. Nếu như có người nào ngăn trở, đều đem quyền lực trong tay họ thu về, để bọn họ dù cái gì cũng không làm được. Long Tĩnh không hề lưu tình hạ lệnh. Xuân Nhi dùng mạng mình cứu giúp, ông ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn nghĩ cách tổn thương cô. Anh tuyệt đối không lưu tình. Anh sẽ giữ cho Hàn Viêm một cái mạng, nhưng Hàn Viêm đừng mong vọng tưởng ông sẽ có cơ hội trông coi Viêm Bang thêm lần nữa. Chậm rãi tỉnh lại, thân thể chuyển từng cơn đau nhức, khiến Hàn Bích La hạ giọng hít đầy hơi lạnh. Một đôi bàn tay đặt lên vị trí đau nhất, nhẹ nhàng xoa bóp thay cô, chậm rãi thay cô giảm bớt đau đớn cùng khó chịu. Cô thoải mái thì thầm ra tiếng, mà bàn tay trên người mình chạy loạn. Cho đến tận khi sự tình vượt qua giới hạn, bàn tay tham lam xâm chiếm cơ thể cô, chuyển đến kháng nghị mãnh liệt. Trong mắt anh không có sự lạnh lẽo ngày thường, chỉ có nụ cười thản nhiên. Là anh có mức hấp dẫn hay cô trúng độc nặng đây? Nhưng vẫn là thôi, cho dù cô có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra đáp án. Cho nên đối với anh, tiết kiệm lời lẽ một chút thì vẫn hơn, chỉ cần trong lòng cảm thấy ấm áp là đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net